Tầng dưới, bà Lộ đưa sữa cho Lộ Dao, vẫn luôn gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời, ông Lộ bước đến, phải chăng ngủ rồi? Bà Lộ, lúc này mới chưa đến 10 giờ, có lúc nào mà nó ngủ trước 12 giờ đâu? Ông Lộ, chắc là lại đeo tai nghe chơi game rồi, mặc kệ con bé. Bà Lộ đưa sữa cho ông uống đi, vẫn còn nóng. Sau đó lại nói với ông về việc mua nhà. Ngày mai chúng ta tìm cục bất động sản để hẹn gặp hàng xóm lầu trên, xem họ có ý định bán nhà cho chúng ta không. Ông Lộ buột miệng thốt lên mà không cần nghĩ ngợi, không cần hỏi, chắc chắn họ sẽ không bán. Bà Lộ hỏi ông, sao ông biết? Ông Lộ sững người, suýt nữa đã lộ tẩy, ông dừng lại khoảng 2 giây rồi mới nói tiếp. Mấy hôm trước vừa trang hoàng lại, trông cũng vừa mua được tay, sao có thể dễ dàng qua tay được? Chúng ta có thể tìm người môi giới để xem còn chủ hộ nào khác muốn bán nhà nữa không? Kết quả là sáng hôm sau, bà Lộ đã đến một công ty môi giới bất động sản gần tiểu khu tiếp đón bà là một cô gái trẻ. Bà Lộ hỏi cô gái có thể cho bà xem danh sách căn hộ bán ra ở tiểu khu được không? Cô gái lập tức sàng lọc ra tất cả những căn hộ được đăng ký bán trong tiểu khu bằng máy tính của mình. Bà xem màn hình máy tính trước mặt bà đi, đây đều là những căn hộ phù hợp mà bà cần. Bà Lộ mở qua trang thứ hai, không ngờ ở trang thứ hai lại có tòa nhà của bà, trùng hợp hơn lại là cái căn ở tầng trên mà bà muốn mua. Bà chỉ vào hồ sơ đăng ký. Cô gái, có thể giúp tôi liên lạc với chủ hộ này không? Tôi muốn đi xem nhà. Cô gái nhìn chăm chú vào màn hình, không phải căn hộ này đã được bán 2 tuần trước rồi sao? Người mua lúc đó là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, cô rất có ấn tượng. Cô không trả lời bà Lộ ngay, mà là hỏi một đồng nghiệp khác. Căn hộ 1902 tòa nhà 18 không phải đã bán đi rồi sao? Sao vẫn còn trên đây vậy? Đồng nghiệp suy nghĩ, đúng vậy, bán rồi, đó là khách hàng của Tiểu Lưu, nghe nói vị Hoắc tiên sinh đó là một chùm dược phẩm, căn hộ gần 20 triệu, thậm chí anh ta cũng không thèm xem qua mà đã quyết định viết đơn mua ngay tại chỗ, có lẽ Tiểu Lưu đã bị vẻ đẹp trai của anh ta làm cho chết ngất nên quên đánh dấu trên máy tính. Sắc mặt bà Lộ chìm xuống, họ Hoắc chùm dược phẩm, lại mua ngay ở tầng trên căn hộ của bà, nửa đêm hôm đó Lộ Dao chạy đến cửa hàng tiện lợi còn có ngày hôm đó gặp được Hoắc Viễn Chu ở dưới lầu. Đâu ra nhiều sự trùng hợp như thế? Hóa ra bà vẫn không hay biết gì. Cách chương.